Chương 29, cựu vĩ khế ước trực tiếp trúng một cái giả sẻn gẳng khiến cho Uchiha Obito bị thương không nhẹ. Hắn bưng bít lấy một cánh tay, hung hăng nhìn xem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói ra, thật không hổ là đệ tứ con mắt hổ cả đây, không gian vòng xoáy theo con mắt bắt đầu thay đổi, cuối cùng cả người biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Uchiha Obito rời đi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhẹ nhàng thở ra, cả mù ái năng lực mang cho hắn rất lớn áp lực. Như vậy tiếp xuống chỉ còn lại có sớm đã thiết lập tốt phi lôi thần tọa độ, trực tiếp phát động phi lôi thần, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại đường vũ sau lưng, trong tay phi tiêu hướng về đường vũ hậu kình vạch tới. Nơi này là mọi người tầm mắt góc chết, nhất định có thể trên không nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ánh mắt ngưng tụ. Tranh phi tiêu phát ra một tiếng vang dọn. Cái này là mỉ nạ sủ ký nhất tộc không kịp phản ứng, theo bản năng sử dụng phi lôi thần. Xuất hiện ở khoảng cách đường vũ chỗ không xa. Lúc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn lại, bốn đạo cự đại tường băng đem đường vũ bảo hộ ở bên trong, mà tường băng bên ngoài thì là vô số trong suốt sáng long lanh băng thứ. Nếu như không phải mới vừa lảnh trốn nhanh, cái kia lúc này hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này mỉ nạ sủ kỳ nhất tộc vì cái gì ẩn trong khói thôn người sẽ đến cổ nổ hạ. Xem ra tình báo QNZ không chính xác. Hắn cái thứ nhất tiếp xúc đến chính là Orochimaru, chẳng lẽ là Orochimaru thay hắn ẩn giấu đi tình báo nạ mỉ cả giờ. Mỉ nạ tổ vẻ mặt liền khó coi. Gặp mỉ nạ sủ ký nhất tộc, nhất là đem huyết kế khai phá đến cực hạn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần đều sẽ bị cực lớn khắc chế. Đương nhiên đó cũng không phải nói nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có cách nào đối phó, chỉ là hơi muốn khó một chút, mà còn chờ một thoáng còn muốn tham gia cựu vĩ tác chiến. Tiêu hao hàng loạt trả cờ dạ là không lý trí. Muốn làm sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nắm phi tiêu trong lòng bàn tay bắt đầu toát ra mồ hôi. Hết lần này tới lần khác là loại thời điểm này gặp được loại này đối thủ, vận khí thật là quá kém. Ta đã nói rồi ta cùng hắn không phải cùng một bọn, cùng ở chỗ này cùng ta giằng co. Ngươi còn không bằng đi ngoài thôn nhìn một chút cựu vĩ đường vũ dẫn đầu phá vỡ giằng co. Cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai người đứng ở chỗ này đối nghịch rõ ràng là không có ý nghĩa hành vi, sau đó thế nhưng là hết sức phiền phức. Nói xong, đường vũ giải trừ tường băng, chậm rãi từ từ hướng về thôn đi ra ngoài. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cu nở dê buông xuống phi tiêu, nhíu mày nhìn chăm chú đường vũ bóng lưng rời đi, sử dụng phi lôi thần biến mất không thấy gì nữa. Cô nộ hạ ngoài thôn, cửu vị khoảng cách thôn chỉ có không đến 100 mét cự ly. Vô số cổ nổ hạ nì giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về cửu vĩ vọt tới, đủ loại nhẫn thuật nhẫn cụ không ngừng hướng về cửu vĩ trên người ném, thế nhưng thu hoạch hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngược lại là nì giả bên này, mặc dù tham chiến đều là trung nhẫn thượng nhẫn, đều có được kinh nghiệm phong phú cùng ý thức chiến đấu, thế nhưng đối mặt cửu vĩ loại địch nhân này y y nguyên tan tác, trả giá nặng nề. Mọi người chú ý. Không cần sử dụng hỏa độn toàn bộ sử dụng thủy độn cùng một chỗ phong thích xạ dù tổ bị hỉ dù rèn không ngừng hướng về phía trước nỉ dạ truyền đạt chỉ lệnh, mà phía trước nỉ dạ cũng đều rất phối hợp, toàn bộ cùng một chỗ sử dụng thủy độn đánh phía cửu vĩ. Thủy độn thủy loạn 3 thủy độn đại thác nước chi thuật thủy độn thủy long đạn chi thuật thủy độn thủy đoạn 3 thủy độn thủy tập cương lưu hào vũ hết thể nỉ dạ cùng nhau sử dụng thủy độn nhận thuật uy lực không thể nghi ngờ là to lớn, liên liên cửu vĩ đều ngắn ngủi dừng bước không phía trước tiến vào. Thành công không xạ rủ tô bị hì rủ dẹn nhìn xem bị to lớn hơi nước bao trùm cửu vĩ, mở miệng nói. Không, không có đơn giản như vậy màu vàng thân ảnh xuất hiện sau lưng xạ rủ tô bị hì rủ dẹn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô ngẩng đầu nhìn bị hơi nước bao khỏa cửu vĩ nói ra, cửu vĩ đang nổi lên càng lớn công kích vừa dứt lời. Hết tha y mo y người liền cảm nhận được một cỗ to lớn trả cờ dạ gần sóng. Loại cảm giác này là phía trước khói mù dần dần tán đi. Cửu vĩ đầu dẫn đầu theo trong sương khói hiện lộ ra, chỉ thấy cửu vĩ đầu hướng lên mỉ hệ NG ham ở, một khỏa to lớn trả cờ dạ bóng ngưng tụ tại cùng một chỗ, tiếp lấy một cái nuốt xuống. Không tốt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghẹn ngào nói ra, lập tức xuất ra một lần đặc chế phi tiêu, đặt nằm ngang hai tay trước, đồng thời hai tay đặt ở hông trước. Thời không ở giữa kết giới vừa mới phóng xuất ra nhận thuật trước một khắc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng cảm giác được không khí tại rung động dữ dội. Trong lòng hiện ra một cố dự cảm bất tường. Vành to lớn màu đo trả cờ giả pháo liền hướng về phía máy đuổi đất một dạng trực tiếp hướng về cổ nổ hạ vọt tới. Trên đường đi vô luận là nì giả vẫn là kiến trúc, toàn bộ đều biến thành vỡ nát. Hư cầu pháo mặt đánh trúng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thả ra thời không ở giữa kết giới, toàn bộ kết giới đều phát ra nhẹ nhàng rung động tiếng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên trán lưu lại một giọt mồ hôi lạnh, cắn răng ra tăng trả cờ dạ phát ra cường độ. Phía trước hư pháo bị từ từ chuyển di, trở nên càng ngày càng ít, cuối cùng bị chuyển rời đến cổ nổ hạ thôn phía sau. Vang này một tiếng vang thật lớn đủ để đem cổ nổ hạ bên trong hết thể ngủ say người đánh thức. Hô hơi hơi thở ra một hơi, cuối cùng là chặn. Cửu vi quả nhiên không đơn giản A14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.